Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, Đồng Phúc khách sạn. Nhìn xem Cam Tiểu Vũ một mặt mong đợi ánh mắt, Mộ Dung Phi Yến đành phải gật đầu đáp ứng. Gặp Mộ Dung Phi Yến gật đầu, "Hảo a, chúng ta rốt cục có thể ăn cơm đi." Cam Tiểu Vũ lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Nếu như nói trà trộn đầu đường mâu tặc là trộm túi tiền cao thủ, cái kia Mộ Dung Phi Yến dạng người này tới làm chuyện này, vậy làm sao cũng phải là tổ tông cấp bậc. Cho nên, hai người cười ha hả ở Bách Ninh Thành chủ yếu đường phố đi một vòng sau đó, hai người liền đi tới một cái không người phương xuất ra thu hoạch của mình. Ta hai cái, tổng cộng cũng liền 2 lượng bạc hơn. Cam Tiểu Vũ kiểm kê xong thu hoạch của mình, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Mộ Dung Phi Yến trong tay cầm 3 cái hầu bao sau đó, liền mặc kệ không để ý cướp được trong tay mình. Đến, cho ta giúp ngươi số. Cam Tiểu Vũ vừa lật làm, một bên chậc chậc líu lưỡi, chậc chậc. Tiểu thư, không tính những cái này rải rác đồng tiền, ngươi nơi này cũng mau 7 lượng nha. Chúng ta thêm đến một khối đều nhanh 10 lượng. Nhìn đến tiểu thâu cái này ngành nghề vẫn là rất có tiền đồ nha. Nhìn xem Cam Tiểu Vũ nhất kinh nhất xạ bộ dáng, Mộ Dung Phi Yến của trách nói, quỷ nha đầu, coi như ngươi được chịu đựng, mau đem những cái này không hầu bao vứt bỏ, đi ra khỏi nhà, tận lực bớt chọc phiền phức. Bất quá Cam Tiểu Vũ tựa hồ đối loại này của trách phương thức có miễn dịch năng lực. Chỉ thấy nàng không chút quan tâm làm bên trong bạc toàn bộ đều móc ra đặt ở bản thân hà trong bọc. Mặt nhếch lên vỗ 2 lần, liếc cái miệng nhỏ nhắn nghiêu khí trùng thiên nói ra, ngó ngó, bản cô nương hiện tại cũng là người có tiền. Đi, ta bây giờ cao hứng, mời ngươi ăn nhiều một trận. Ngoặc kép, tiểu nhị, cho chúng ta chuẩn bị một căn phòng. Sau đó đem các ngươi món ăn sở trường một dạng làm một cái đưa đến gian phòng bên trong. Đồng Phúc, khách sạn cửa ra vào. Cam Tiểu Vũ mặt nhếch lên đối đứng ở cửa ra vào điếm tiểu nhị nói ra. Nhà a, vẫn là 2 vị cô nương a. Ta cùng các ngươi nói, có thể lựa chọn chúng ta Đồng Phúc khách sạn, vậy nói rõ các ngươi rất tinh mắt. May mắn các ngươi không có đi cái khác khách sạn. Chậc chậc, điều kiện kia thật là cùng chúng ta Đồng Phúc khách sạn không có cách nào so sánh. Chấm ngoặc kép. Điếm tiểu nhị chính là tiếp đãi Đan Thiên Nguyên vị kia. Khi hắn phát hiện Mộ Dung Phi Yến 2 người lần nữa trở lại thời điểm, liền biết rõ 2 cái này vị cô nương sinh ý xem như làm thành. Liền cuồn cuộn không dứt vỗ mông ngựa. Đi, nếu như bên kia cho người hài lòng chúng ta cũng sẽ không trở về. Người cũng đừng nghe nàng. Cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Tốt nhất có thể có nước nóng rửa mặt. Đồ ăn sẽ đưa chút thông thường a. Đúng rồi, các ngươi nơi này không phải ở rất nhiều người cưỡi ngựa sao? Bọn họ ở tại chỗ nào? Mộ Dung Phi Yến mặt lạnh lấy cắt đứt điếm tiểu nhị nói nhảm. Làm sao? Ngươi cùng bọn hắn nhận biết? Điếm tiểu nhị gặp Mộ Dung Phi Yến hỏi đến đám kia kỵ binh, nghi hoặc mở miệng hỏi. Đần ngươi chết thôi. Nhà của ta tiểu thư ý là tốt nhất biệt ly bọn họ quá gần. Nhất định là một đám mỗi ngày liền tắm đều không tẩy thối nam nhân. Cam Tiểu Vũ ở một bên khí dỗ dành chu miệng của trách nói. Hắc hắc, cái kia sẽ không. Bọn họ ở là lầu 3 xa hoa mướn phòng. Hơn nữa nhiều người, cơ hồ đem lầu 3 chiếm đi một nửa. Ta cho 2 vị cô nương an bài đến lầu 2. Không gặp được bọn họ cũng không có sự tình. Điếm tiểu nhị gặp Cam Tiểu Vũ tức giận muốn huy quyền đánh bản thân, liền cười ha hả cười làm lành nói ra. Cái kia ngược lại cũng không cần. Chỉ cần tận lực đừng để bọn họ ảnh hưởng đến chúng ta liền tốt. Mộ Dung Phi Yến đã biết Đan Thiên Nguyên nơi ở sau đó, cũng liền không lại dây dưa. Được rồi, ngài 2 vị yên tâm đi. Cái này sự tình quấn ở trên người ta. Khẳng định cho 2 vị an bài một cái thanh tĩnh lịch sự tao nhã gian phòng. Điếm tiểu nhị một bên nói xong, một bên ở phía trước dẫn đường, đem 2 người đưa vào đại sảnh, sau đó lại dọc theo bằng gỗ thang lầu đi tới lầu 2 một cái khá gần hậu viện phương. Thế nào? Nơi này không những thanh tĩnh, hơn nữa bên ngoài vẫn là rừng trúc hoa viên. Lầu ba bên kia binh gia ở tại bên kia. Cho dù bọn họ ban đêm uống rượu ồn ào, cũng quấy rầy không đến bên này. Tiểu nhị đem hai người đưa đến phương sau đó, cũng không có lập tức rời đi, mà là bắt đầu cuồn cuộn không dứt nói ra. Đi, khác khoe khoang ngươi một chút kia xử lý sự tình năng lực. Ấy, đây là tiền thưởng, nhanh lên một chút xuống dưới cho chúng ta chuẩn bị nước nóng cùng thức ăn mà đi. Cam Tiểu Vũ trước kia nhiều năm đi theo phụ thân hoặc Mộ Dung Phi Yến ở bên ngoài sông Sáo Giang. Hồ, cho nên đối với điếm tiểu nhị một chút kia tiểu tâm tư lòng dạ biết rõ. Ngay từ đầu nói chuyện, liền minh bạch đối phương là nghĩ đòi hỏi mấy văn tiền thưởng. Vì mau chóng nhường hắn xử lý sự tình, cũng đã trở thành người có tiền. Cam Tiểu Vũ hiển nhiên cũng không quan tâm cái này. Trực tiếp lấy 10 văn đồng tiền đưa tới. Ai yêu, tạ ơn cô nãi nãi ban thưởng. Hai vị cô nãi nãi chờ chốc lát, tiểu nhân liền đi chuẩn bị, lập tức đưa tới. Điếm tiểu nhị gặp đối phương cho không ít, liền cười rạng rỡ cho Cam Tiểu Vũ cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Thậm chí ngay cả xưng hô cũng lập tức cải biến, bởi vì lúc này cự ly trời tối cũng không tính xa. Phòng bếp bên kia đoán chừng cũng chính đang vì khách nhân chuẩn bị cơm tối. Cho nên hai người rửa sạch hoàn tất không có bao lâu. Khách sạn chạy đường liền đem đồ ăn đưa đi lên. Hai người ròng rã một ngày đều không có nếm qua đồ vật. Cho nên đợi chạy đường vừa mới rời đi, Cam Tiểu Vũ liền không kịp chờ đợi nhào tới. Mộ Dung Phi Yến hiển nhiên cũng là đói bụng lắm, bởi vậy cũng đem toàn bộ tinh lực tập trung ở thực vật phía trên. Bất quá làm nàng nhìn thấy Cam Tiểu Vũ trực tiếp nắm lên trong khay thực vật há mồm muốn ăn thời. Điểm, liền cau mày nói ra. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ gặp một lần Mộ Dung Phi Yến nghiêm túc bộ dáng. Lập tức làm thực vật thả lại đĩa, phun ra đầu lưỡi, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra ngân châm. Đối tất cả đồ ăn đều kiểm tra một lần. Phát hiện không có gì vấn đề sau đó, mới hô một hơi, nhìn một chút Mộ Dung Phi Yến, gặp đối phương mỉm cười gật đầu sau đó, nàng liền lần nữa nắm lên thực vật cả khối mà hướng trong miệng đưa đi. Mộ Dung Phi Yến cũng ngồi xuống, mặc dù cũng phi thường đói khát, bất quá tướng ăn lại như cũ rất yêu nhã bộ dáng. Cũng không lâu lắm, hai người, 8 món ăn 1 món canh toàn bộ đều sạch sẽ. Chỉ là Cam Tiểu Vũ lại ôm bụng nâng cao dựa vào ở trên ghế mặt trống đỡ phải có chút hừ hừ. Tiểu thư, ta ăn có phải hay không hơi có chút mãnh liệt? Hiện tại bụng cảm giác thật không thoải mái. Mộ Dung Phi Yến ngồi ở trước bàn, cầm lấy sạch sẽ khăn ăn mím môi một cái. Ngươi thực sẽ khen bản thân, còn hơi có chút mãnh liệt. Đó là tương đối mãnh liệt có được hay không? Nếu như tỉ thí rất khó coi tướng ăn, ngươi nhất định có thể được đệ nhất. Ta chỗ nào có, tiểu thư ngươi sạch diễu cật ta. Vừa mới chỉ là có như vậy từng chút một. Ngươi nhìn cứ như vậy từng chút một mà không thục nữ mà thôi. Cam Tiểu Vũ một mặt chơi xấu phản kháng đạo một bên phản bác còn vừa dùng ngón tay so với một đầu. Rất nhỏ khe hở nhi nghĩ đến chứng minh trong sạch của mình. Vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Một lát sau, Cam Tiểu Vũ gặp Mộ Dung Phi Yến dựa vào ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Bên mở miệng hỏi, nghỉ ngơi, đi ngủ sau đó giết người. Mộ Dung Phi Yến mở to mắt, bắn ra một đạo lãnh quang, cắn hàm răng nói ra. Cam Tiểu Vũ cảm xúc cũng nhận lấy ảnh hưởng của nàng. Nàng đi đến bao phục bên cạnh một trận tìm tòi sau đó, đứng dậy đi tới cửa ra vào, nhìn xem Mộ Dung Phi Yến nói ra. Ta hiện tại đi qua. Cẩn thận một chút. Mộ Dung Phi Yến nhẹ giọng nói ra. Cam Tiểu Vũ không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài. Ước chừng một nén hương thời gian, Cam Tiểu Vũ từ bên ngoài đi tiến đến, hướng Mộ Dung Phi Yến dựng lên một cái thủ thế. Sau đó trở lại đem cửa cắm tốt. Mỏi mệt nằm Mộ Dung Phi Yến bên người, ép buộc bản thân tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Đối với lầu dưới tình huống, ở tại lầu 3 xa hoa bên trong phòng Đan Thiên Nguyên cũng không biết được. Giờ phút này, hắn đang ngồi một trương bàn gỗ phía trước, một mặt nghiêm túc nhìn xem mang theo người đồ. Tịnh thỉnh thoảng lấy tay ở phía trên khoa tay mấy lần. Đứng ở bên cạnh Lỗ Trưởng Hà nhìn một hồi, cau mày mở miệng nói ra, đại nhân, chẳng lẽ Giáp Cốc đại nhân không biết chúng ta vừa mới phát hiện Nhật Nguyệt giáo dư nghiệt sao? Như thế lo lắng để cho chúng ta chạy tới Tràng Định Thành. Vậy bên này bố trí khả năng liền công cốc. Thái sư tự có lo nghĩ của hắn. Chúng ta không cần nghĩ những chuyện này. Hiện tại rất quan trọng hơn chính là làm sao có thể ở Thái sư yêu cầu trong vòng nửa tháng đến Tràng Định Thành. Đan Thiên Nguyên có chút mỏi mệt đem thân thể tựa ở ghế dựa trên lưng mặt. Dùng hai tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Nhắm mắt lại lần nữa nói ra. Nhật Nguyệt giáo bây giờ cũng đã khó có thành tựu. Vô luận lúc nào diệt hắn, đều là dễ như trở bàn tay. Hiện tại Vô Vân Quốc đột nhiên hướng Tràng Định Thành khởi xướng tiến công. Cái này cùng Thái sư kế hoạch không hợp. Ta muốn không thông đến là chỗ đó có vấn đề. Cho nên hiện tại muốn mau chóng đuổi đi qua nhìn xem đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Chẳng lẽ là hắn phát giác cái gì sao? Lẽ ra hẳn là sẽ không a? Lỗ Trưởng Hà nhíu chặt lông mày. Ngón tay hướng lên trên chỉ. Nghi hoặc nói ra. Sự tình không có làm minh bạch trước đó. Tất cả mọi người đều đáng giá hoài nghi. Chúng ta phải làm liền là mau sớm giúp Thái sư làm ngoài ý muốn biến mất. Nhường hết thảy đều trở lại nguyên kế hoạch phía trên. Tốt, người cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền đến về thủy sông bên kia tìm thuyền đi đường thủy đi qua. Đan, Thiên Nguyên có chút mỏi mệt. Liền hướng Lỗ Trưởng Hà phất phất tay nói ra. Là, đại nhân, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi bên kia nhìn xem. Nhường các huynh đệ cũng đều sớm một chút nghỉ ngơi. Tranh thủ trời vừa sáng liền xuất phát. Lỗ Trưởng Hà gặp đối phương không có nói chuyện dục vọng, liền khom người cáo lui. Mùa xuân ban đêm như cũ mang theo hàn ý. Nơi xa ngẫu nhiên truyền đến mấy tiếng động vật kêu to ở mông lung trong bóng đêm càng lộ vẻ rõ ràng. Bách Ninh Thành bên trong đêm xuân, cho dù ở mọi người ngủ say, cũng chú định không cách nào an bình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.